mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, Chứng Trạc Tề Linh Vân. Một canh, cầu tự động đặt, Ngộ Không nhãn thần đông lại một cái, nói, ngươi thì là người nào? Tử Dĩnh kiếm trong tay ta, ta dùng nó tới làm gì thì mắc mớ gì tới ngươi? Trẻ tuổi đạo sĩ giọng bất thiện nói, ngươi thật là to gan. Cái này Tử Dĩnh kiếm là sư tỷ của ta Lý Anh Quỳnh bội kiếm. Chính là ta Thục Sơn Trấn phái chí bảo, ngươi lại dùng nó tới chém cây đốn củi, thật là hỗn trướng hết sức. Còn nữa, cái này Tử Dĩnh kiếm ngươi kết quả là thế nào có được? Ngươi đem sư tỷ của ta thế nào? Ngộ Không buồn cười nói, ngươi hỏi ta cái này là thế nào có được? Dĩ nhiên là từ Lý Anh Quỳnh trong tay cướp đoạt, còn như thanh kiếm này là không phải ngươi Thục Sơn Trấn Sơn Chí Bảo. Ta đây liền không xen vào. Còn nữa, hiện tại nó trong tay ta, ta dùng nó tới làm gì? Vậy cũng là ta chính mình sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Cái gì? Nghe được Ngộ Không nói Tử Dĩnh kiếm là từ Lý Anh Quỳnh trong tay đoạt lại, trẻ tuổi đạo sĩ cùng tướng mạo đẹp đạo cô đều là thét một tiếng kinh hãi. Kia đạo cô không thể tin nói, Lý sư muội pháp lực cao thâm, ngươi làm sao có thể từ trong tay nàng cướp đi Tử Dĩnh kiếm? Lý sư muội hiện tại như thế nào đây? Trẻ tuổi đạo sĩ là trực tiếp rút ra kiếm trong tay. Mau đưa Tử Dĩnh kiếm giao ra, bằng không đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình. Ngộ Không cười nói, các ngươi liền không có ý định hỏi một chút ta vì sao phải cướp Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm. Trẻ tuổi đạo sĩ âm mặt nói, bất kể vì sao, Tử Dĩnh kiếm đều chính là ta Thục Sơn vật, các hạ vẫn là thức thời giao ra cho thỏa đáng. Ngộ Không nhất thời cười, ha ha, quả nhiên không hổ là Thục Sơn người trong, quả đấm lớn chính là đạo lý. Được, muốn Tử Dĩnh kiếm, từ trong tay của ta đoạt lấy đi là được. Ngươi cái này là muốn chết. Thừa ghi, chậm đã, trẻ tuổi đạo sĩ gầm lên giận dữ liền muốn tấn công về phía Ngộ Không. Bất quá lại bị bên cạnh đạo cô ngăn lại trẻ tuổi đạo sĩ sau. Đạo cô nói, vị đạo hữu này, bần đạo Thục Sơn Tề Linh Vân, lại không biết cái này Tử Dĩnh kiếm vì sao sẽ tới đạo hữu trong tay. Trong này chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao? Ngộ Không cười cười nói, người tiểu cô nương này coi như nói phải trái, không giống Thục Sơn những người khác, miệng đầy hàng yêu trừ ma hành hiệp trượng nghĩa, đến cuối cùng nhưng vẫn là muốn nắm tay người nào lớn. Người đó chính là đạo lý. Bất quá, trong này cũng không có cái gì hiểu lầm. Lý Anh Quỳnh là cho các ngươi Thục Sơn hai cái hậu bối xuất đầu, chẳng phân biệt được nguyên do, liền dùng Tử Dĩnh kiếm tới chảm ngã. Lệ khí nặng như vậy, quả thực làm bậy nói người trong môn. Cho nên, ta liền đem nàng Tử Dĩnh kiếm đoạt, để cho nàng hào hào nghĩ lại thoáng cái, lúc nào ý thức được chính mình sai lầm, rồi hãy tới tìm ta muốn bảo kiếm này. Ngộ Không giải thích rất có kiên nhẫn, lại là bởi vì cái này đạo cô không chỉ có sinh tướng mạo đẹp, hơn nữa còn là Thục Sơn đại danh đỉnh đỉnh Tam Anh Nhị Vân trong Tề Linh Vân. Đối với mỹ nữ, Ngộ Không từ trước đến giờ rất có kiên nhẫn. Thật là, lẽ nào lại như vậy? Ngươi không chỉ có cướp sư tỷ của ta bảo kiếm, còn dám, như vậy đồ có miệng lưỡi, chê sư tỷ của ta danh dự, đơn giản là tìm chết. Trẻ tuổi đạo sĩ nghe Ngộ Không nói như vậy, nhất thời giận dữ, liền muốn ra tay, bất quá lại bị đạo cô ngăn lại. Thừa ghi, không thể lỗ mãng, tỷ tỷ, ngươi không nên cản ta. Ta nhất định phải đem điều này đàm dám mạo phạm ta Thục Sơn uy danh cuồng đồ chém thành muôn mảnh. Bất quá, trẻ tuổi này đạo sĩ mặc dù ầm ỉ lợi hại, nhưng là lại không dám ở vi phạm tỷ tỷ của hắn ý tứ. Ngộ Không lại nghe sững sờ. Tỷ tỷ, Tề Linh Vân đệ đệ không phải Tề Kim Thiền sao? Lúc nào nhiều tên là Tề Thừa Cơ đệ đệ? Nha, đúng, thật giống như Tề Kim Thiền tại chuyển thế trọng tu trước tên liền kêu Tề Thừa Cơ. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, Lý Anh Quỳnh cùng Tề Linh Vân tại trong nguyên bản kịch tình mặc dù tu đạo, nhưng là lại cũng không phải là xuất gia đạo cô, mà bây giờ hai người nhưng đều là ăn mặc đạo cô. Lại đang làm gì vậy? Ngộ Không nhưng không biết, bởi vì thế giới dung hợp quan hệ, hắn chỗ quen thuộc Thục Sơn kiếm hiệp truyền cho phép nhiều sự tình đều xảy ra biến hóa. Trên thực tế, không chỉ là Thục Sơn kiếm hiệp truyền thế giới, còn lại mấy cái thế giới cũng bởi vì dung hợp lẫn nhau quan hệ xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì bốn cái thế giới dung hợp vào một chỗ, nguyên bản độc lập với nhau nhân vật quan hệ cũng giao hòa vào nhau. Tự nhiên sẽ sinh ra chuỗi dài phản ứng dây chuyền. Loại phản ứng này có thể so với kia chính là hiệu ứng hồ điệp mạnh hơn nhiều. Cho nên, đối với cái thế giới này hết thảy, trên căn bản không thể dùng lúc trước ánh mắt đi đối đãi. Đương nhiên Ngộ Không cũng không biết một điểm này. Bất quá, hắn cũng đã mơ hồ ý thức được một chút, chẳng qua là còn không có rõ ràng chắc chắn mà thôi. Tề Thừa Cơ như vậy ầm ĩ, Ngộ Không chẳng qua là cười một tiếng, nếu như là những người khác Ngộ Không sớm một quyền đánh tới, cho hắn cái bông hoa kiểu khác đỏ. Bất quá xem ở tiểu tử này tức sẽ trở thành em vợ mình phân thượng, Ngộ Không cười một tiếng, ngăn lại Tề Thừa Cơ sau. Tề Linh Vân đối Ngộ Không nói, vị đạo hữu này, có lẽ Lý sư muội có không đúng địa phương, nhưng là cái này Tử Dĩnh kiếm dù sao cũng là ta Thục Sơn trấn sơn chí bảo, mong rằng đạo hữu trả lại. Ngộ Không lại nói, cô nương xin yên tâm, thanh kiếm này ta mặc dù cướp đoạt lại, nhưng là ta cũng không có làm của riêng ý tứ. Bất quá, Lý Anh Quỳnh dù sao phạm sai lầm, cho nên hắn phải đến trước mặt của ta nhận sai, ta mới có thể đem thanh kiếm này trao đổi cho các ngươi Thục Sơn. Tề Thừa Cơ muốn nói điều gì bất quá bị Tề Linh Vân ngăn lại. Tề Linh Vân suy nghĩ một chút nói, vừa là như thế, vậy làm phiền đạo hữu tạm thời bảo quản Tử Dĩnh kiếm. Một ngày nào đó, ta Thục Sơn định sẽ tới lấy kiếm. Ngộ Không khẽ mỉm cười nói, tùy tiệp cung hậu cô nương đại giá. Cái này Tề Linh Vân làm ăn mặc đạo cô, Ngộ Không nhưng vẫn gọi nàng là cô nương. Cái này không phải gần để cho nàng chân mày nhỏ thúc sinh lòng không vui, bất quá nàng cũng không có nói gì. Khẽ gật đầu, liền dẫn tức tối bất bình Tề Thừa Cơ đi. Hai người đi không bao xa, Tề Thừa Cơ liền mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi vì sao ngăn cản ta đoạt lại Tử Dĩnh kiếm? Người kia thật là quá kiêu ngạo, thật muốn thật tốt cho hắn một bài học. Tề Linh Vân lại nói, Thừa Ghi, ngươi quá lỗ mãng, ngươi lại nói ngươi và Lý sư muội pháp lực cái nào càng tinh thâm. Tề Thừa Cơ kỳ quái nói, đây còn phải nói nha, dĩ nhiên là Lý sư tỉ mạnh hơn càng tinh thâm. Tề Linh Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi thế nào còn không có công khai. Lý sư muội nếu có Tử Dĩnh kiếm nơi tay, coi như ta ngươi chị em liên thủ đều không nhất định là nàng đối thủ. Mà này ngươi lại có thể từ Lý sư muội trong tay đoạt lấy Tử Dĩnh kiếm, tuyệt đối không phải ta ngươi hai người có thể đối phó. Nhưng là, vậy cũng không thể liền khinh địch như vậy mà bỏ qua cho hắn nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.